Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi đau đớn qua đi, cô cảm nhận được cảm giác bay bổng. Cô thật là muốn vui vẻ thét lên chói tai để cho mọi người đều biết đến hạnh phúc của cô. Nhìn ra Lâm Khả Nhi kích động, đừng chả không có cách nào để tiếp tục chậm chạp. Anh đột nhiên gia tăng tốc độ, hướng vào nơi sâu nhất mà tiến tới. Cửa sổ xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ lên, ngăn trở đường chá đang muốn tăng tốc độ sững sờ tại chỗ. Chuyện gì vậy chứ? Đường chá cắn răng hỏi. Anh giờ phút này thật là không hy vọng bị người khác quấy nhiễu. Dạ, tổng giám đốc đã đến phi trường rồi ạ. Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính của tài xế. Chờ tôi một lát thì cậu mất mạng sao hả? Đường chá không vui rống giận. Cái tên tài xế trời đánh này đang lúc mấu chốt lại lái xe vào trong phi trường. Thất vọng rút ra từ trong cơ thể mỹ lệ của tiểu Khả Nhi. Không đừng thỏa mãn, khuôn mặt của đường chá cứng ngắc. Anh đem từng món y phục mặc vào cho Lâm Khả Nhi xong, bất đắc dĩ nã nói. Tiểu Khả Nhi à, khi trở về chú lại hào hào yêu cháu. Tiểu Khả Nhi cười duyên gật đầu một cái. Nếu chú chá đã buông đau thì cô cũng không gấp. Nhưng mới vừa rồi thật sự là rất vui vẻ. Đột nhiên bị cắt đứt, thân thể của cô cũng thật là khó chịu. Áo sơ mi bị Tiểu Khả Nhi tháo ra. Đường chá không thể làm gì khác hơn là mở ngực áo, ôm lấy Khả Nhi rơi ra khỏi xe hơi. Trên mặt của hai người ửng hồng cùng với quần áo xốc xách, bộ dạng đó khiến cho Lưu Vân Tiên đang chờ ở máy bay trực thăng thở dốc vì kinh ngạc. Bọn họ lại ở trong xe làm chuyện đó. Nghĩ đến đây, lòng của Lưu Vân Tiên liền xuất hiện từng trận xe rách đau đớn. Anh ta nắm chặt quả đấm, cung kính khom lưng đối với đường chá nói: Tổng giám đốc, mời lên máy bay. Đường chá gật đầu một cái, lưu lát ôm nhẹ nhàng Tiểu Khả Nhi lên cầu thang. Trên máy bay trực thăng một trận trầm mặc, không có ai chủ động mở miệng. Lâm Khả Nhi hạnh phúc rúc vào trong ngực của đường chá, chỉ muốn cảm thụ cảm giác của anh ôm vào trong lòng ngực ấm áp kia. Lâm Khả Nhi đột nhiên đưa tay lau lau cánh môi kiêu gợi của đường chá, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được anh hôn. Đường chá liền đem ngón tay nhỏ bé của Tiểu Khả Nhi ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Mà Lâm Khả Nhi bởi vì hành động đó của anh, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hai người bọn họ ở nơi này chàng chàng thiếp thiếp hết sức ngọt ngào, nhưng không ngờ sau lưng còn có một người đang khổ sở, đó chính là Lưu Văn Thiên. Chỉ mới nghĩ tới bộ dáng hai người giống như vừa mới triền miên cũng đã đủ để làm cho anh vô cùng khổ sở. Bây giờ lại chính mắt thấy bọn họ ân ái, anh thật là thiếu chút nữa muốn nổi điên lên rồi. Nếu như ánh mắt anh có thể mù đi thì anh sẽ không phải ở nơi này nhìn thấy cảnh tượng chói mắt đó. Đau lòng nhắm mắt lại, nhưng không ngờ thính lực lại trở nên nhạy bén khác thường. Anh có thể nghe thấy được âm thanh của nụ hôn. Trong lúc bất chợt, tim bị dao cắt, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Sự khổ sở này đến khi nào mới có thể hết được đây? Chẳng lẽ anh lại đứng nhìn bọn họ hạnh phúc cả đời hay sao? Anh thật sự là có thể nhẫn nại để mà chịu đựng sao? Bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt của Lưu Văn Thiên mang theo tia ngoan độc bắn về phía đường chá. Khi bọn anh trở lại Canada, thì Lưu Phàm đã đến phi trường từ sớm để chờ đợi. Thiên à, em đang ở đây. Lưu Phàm hưng phấn gọi Lưu Văn Thiên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng khi nhìn lấy Lưu Văn Thiên. Từ lối đi chuyên dụng dành cho khách quý đi ra, Lưu Văn Thiên liền bị Lưu Phàm ôm chặt lấy. Thiên à, em rất là nhớ anh. Thật sự là nhớ, nhớ vô cùng. Vì sao anh một cú điện thoại cũng là không gọi cho em chứ? Liêu Phàm vừa in lên khuôn mặt hờ hững của Lưu Văn Tiên, từng chuỗi nụ hôn nóng bỏng, vừa làm nũng hỏi. Công việc quá mức bận rộn. Lưu Văn Tiên khe khẽ để Liêu Phàm ra, lạnh lùng cười nhạt. Khuôn mặt cười như thế, lại khiến cho Liêu Phàm có một loại cảm giác xa cách. Đây là người đàn ông ngày ngày ở bên người cô càn quấy sao? Đây là ông trời của cô sao? Làm thế nào mà cô lại cảm thấy xa xôi như thế chứ? Tiên à! Liêu Phàm lo lắng kẽ gọi. Lưu Văn Tiên lập tức lấy lại thần trí. Anh ta cười nhạt, vòng tay qua hông của Liêu Phàm, nhẹ điểm vào trán của cô một nụ hôn, cưng chiều cất tiếng nói. Phàm à, đừng giận anh. Một lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn, rồi sau đó sẽ đồn tội với em sau. Có thật không? Liêu Phàm không thể tin vào tai của mình. Tiên đang nhận lỗi với cô sao? Trợ lý Lưu nên sớm làm như vậy. Liêu Tử Tí của chúng ta đáng yêu như thế, cậu cần phải hào hào thương yêu. Bằng không tôi liền nhận lấy thân phận tổng giám đốc mà đuổi việc cậu đó. Đường chá nhạo báng nói. Lâm Khả Nhi ở trong lòng anh hoàn toàn gật đầu. Đúng đó chị Liêu à, chị phải hung hăng ngược đãi anh Liêu mới được. Nếu để anh ấy không biết quý trọng chị cứ tìm em sẽ thay chị dạy dỗ anh ấy nha. Lâu Văn Tiên đặt tay lên vị trí trái tim mình, lo lắng cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net